High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, bẩn thỉu giao dịch. Tiếp lấy Azazel ném quá tới quyền trượng. Tenla không khỏi đánh giá. Không sai biệt lắm có dài hơn một thước. Thân trượng trên có khắc lấy một ít tinh mỹ phù văn. Trong đó một đầu có một cái hồng phấn nụ hoa. Nụ hoa phía dưới còn làm nổi bật lấy một ít thúy diệp. Hơn nữa nhượng người kinh sợ là nụ hoa cũng tốt thúy diệp cũng tốt. Vậy mà tất cả đều là sống. Giống như sinh trưởng tại quyền trượng trên một dạng. Đây là cái gì? Trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe. Tenla hỏi. Đây là thần khí Aqua thần trượng. Trong truyền thuyết vị kia nước nữ thần Aqua vũ khí. Chỉ cần đem kiện thần khí này khai phát đến mức tận cùng thậm chí có thể được vị kia nước nữ. Thần Aqua năng lực. Đây chính là cái hàng cao cấp. Tiện nghi ngươi tiểu tử này. Mặt đầy nhức nhối vẻ mặt. Azazel giải thích nói. Nhưng này đồ vật thấy thế nào đều là cho nữ nhân dùng chứ. Người trong hậu cung cũng chưa có sở trường thủy hệ ma pháp nữ nhân sao? Thi triển giống vậy thủy hệ ma pháp. Đồ chơi này ít nhất cũng có thể nhượng ma pháp uy lực tăng lên gấp mấy lần. Gặp Tenla cái này lòng tham gia hỏa tựa hồ còn có chút bất mãn chân. Azazel tức giận nói. Ngượng ngùng cười cười. Tenla cũng không lại tiếp tục. Đúng như Azazel nói tới cái này ngược đúng là cái không tệ thần khí. Mặc dù Tenla chính mình dùng không hợp thích lắm. Bất quá ngược lại là có thể cho Andin sử dụng. Cũng không có ai so sánh là thủy chi tinh linh vương nàng thích hợp hơn kiện thần khí này. Odin đại nhân, người có phải hay không cũng nên biểu thị thoáng cái. Ta lần này có thể chủ yếu chính là giúp lão nhân ra giải quyết phiền toái A, đem Aqua thần. Trượng thu lại, Tenla lại cười híp mắt nhìn về phía Odin lão đầu nhi. Lão đầu tử, ta đều lấy ra một kiện thần khí. Người có thể không thể keo kiệt A, mặt đầy đùa dai giống như nụ cười. Azazel cũng lập tức lên tiếng nói. Mới vừa rồi lão đầu nhi này nhưng là cùng một chỗ lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn đây. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên chính hắn đầu trên. Cái này là cái gọi là hiện thế báo A. Azazel rốt cuộc cũng không thoải mái một lần. Các ngươi những thứ này hắc tâm tiểu quỷ. Không có. Lão đầu tử ta chẳng có cái gì cả. Thổi mũi trợn mắt. Odin lão đầu nhi chính là không ngừng lắc đầu. Odin đại nhân. Không nên như vậy khiêm tốn nha. Ta xem ngài kia cái gung nia cũng rất không tệ. Cười hắc hắc. Tenla có ý riêng mà nói. Xú tiểu tử. Đây chính là lão đầu tử ta ra lệnh. Người phải nó còn không bằng đem ta cái mạng già này cầm đi tính. Vừa nghe liền xù lông. Odin lão đầu nhi cực kỳ bại hoại mà giống lên nói. Ha ha ha, ta chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi á. Odin đại nhân, lão nhân ra tùy tiện ý tứ thoáng cái là được rồi. Cười ha ha, Tenla cũng biết rõ gung nia đối. Đúng, Odin lão đầu nhi rất trọng yếu. Hắn cũng chẳng qua là trêu cợt thoáng cái lão đầu nhi này mà thôi. Có thể trêu cợt thoáng cái vị này Bắc Âu chúng thần chi chủ. Có thể không phải người người đều có gan này cùng cơ hội đây. Coi như ngươi tiểu tử này còn có một chút lương tâm. Chấm ngoặc kép, thần sắc hơi chậm. Odin lão đầu mắng liệt hai tiếng. Bất quá lần này Tenla xác thực cũng là giải quyết hắn phiền toái. Siach cùng Azazel đều ý tứ. Nếu là hắn không biểu hiện dưới nói thật đúng là không nói được. Rốt cuộc cho cái này cái xú tiểu tử thứ gì tốt đây. Quý trọng hắn không nỡ bỏ. Tiện nghi hóa lại tỏ ra hắn quá hẹp hòi. Minh tư khổ tưởng. Odin lão đầu nhi đột nhiên ánh mắt sáng lên. Tenla tiểu tử. Người rất ưa thích mỹ nữ là chứ. Hết. Cũng còn khá a. Dù sao tiểu tử ta như vậy năm thanh nhân tinh lực vượng còn dư lại sao. Không biết lão đầu nhi này. Thế nào đột nhiên liền kéo trên mỹ nữ. Tenla có chút lúng túng trở về nói. Hắc hắc. Tiểu tử, vậy ngươi cảm thấy Rose sáng sắt như thế nào đây? Còn không sai à, Rose sáng sắt, người cũng xinh đẹp, khí chất cũng tốt, mặc dù tính cách trên hơi có chút cứng ngắc, nhưng từ ở phương diện khác mà nói cũng không mất là khả ái địa phương. Ác ác à, không. không nghĩ tới ngươi tiểu tử này đối. Đúng, Rose sáng sắt còn có cao như vậy đánh giá a. Không tệ không tệ, Tenla tiểu tử, chỉ cần ngươi giúp đỡ giải quyết Loki phiền toái. Chúng ta cứ như vậy, chấm ngoặc kép, dán vào Tenla bên tai. Odin lão đầu nhi lẩm bẩm một trận. Cái kia, Odin đại nhân, Rosoisi tốt xấu cũng một mực tận tâm tận lực làm ngươi hộ vệ. Ngươi cứ như vậy đem nàng cho ra bán có chút không được tốt chứ. Mặc dù Odin lão đầu nhi đề nghị nhượng Tenla có chút động tâm, nhưng vẫn là không nhịn được hướng hắn đầu đi khinh bỉ ánh mắt. Lão đầu nhi này lương tâm thật là lớn đại phôi a. Nói bậy, ta làm sao sẽ bán đứng Rosoisi? Ta đây cũng là vì tốt cho nàng. Tính cách cứng ngắc ngay cả một dũng giả cũng không tìm tới. Nhượng nàng ở lại lão đầu từ bên cạnh ta thật sự là lãng phí nàng thanh xuân cùng tài hoa. Cho nên ta mới nhịn đau cắt thịt làm ra cái này loại quyết định. Xú tiểu tử ngươi cũng không nên oan uổng ta. Nhìn xem Odin lão đầu nhi kia mặt đầy nghiêm túc bộ dáng, Tenla thiếu chút nữa coi như thật. Cái gì là Rosoisi được? Ta xem ngươi chính là đơn thuần chỉ muốn thoát khỏi Rosoisi quản thúc. Sau đó có thể tận tình đi nhìn lén cô gái xinh đẹp đi. Ngươi cái này lão không nghỉ. Tenla trong tâm đem Odin lão đầu nhi cho khinh bỉ 100.000 lần. Bất quá đối phương đề nghị xác thực nhượng hắn có chút động tâm. Cho nên Tenla cũng không có phá xuyên hắn. Odin đại nhân, nguyên lai ngài như thế vĩ đại a. Thật là tiểu tử ta hiểu lầm ngài. Hừ hừ, xú tiểu tử ngươi biết rõ là được. Cơ hội ta đã cho ngươi. Có thể hay không tới tay vậy thì nhìn ngươi chính mình. Đúng vậy, tiểu tử ta nhất định sẽ cố gắng. Một là đường đường thần vương. Một là nổi danh hậu khởi chi xuất sắc. Nhìn xem ngươi một lời ta một lời mà liền đạt thành, bẩn thỉu, giao dịch Tenla cùng Odin lão đầu nhi. Một bên Siach cùng Azazo đều một đầu hắc tuyến. Thật là nói ra đều mất thể diện a. Bọn họ vẫn giả bộ không nghe thấy đi. Liên quan tới nhượng Tenla kềm chế đối phó ác thần Loki sự tình xem như quyết định như vậy đi xuống. Trừ Tenla bên ngoài, Siach còn lấy ma vương danh nghĩa nhượng Rias cùng Sitori Sona dẫn từng người thân thích cùng một chỗ tham chiến, mà Odin lão đầu nhi bên kia cũng phái Rosoisi làm đại biểu. Chúng nữ thực lực đều rất không tệ, bất quá các nàng cũng chỉ có thể làm là trợ thủ. Chân chính chủ lực vẫn là Tenla, ác thần Loki, ma lang Fenrir, thậm chí nói không chừng còn lại cường đại đối thủ. Lần này cần đối phó địch nhân có thể nói là trước đó chưa từng có cường đại. Cho dù Tenla cũng không dám cẩn thận khinh thường. Sau đó mấy ngày, Tenla cùng chúng nữ cũng không đi trường học, mà là ở trong nhà tích cực chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù không hy vọng nào ở đây sao trong vòng vài ngày có thể tăng lên bao nhiêu thực lực, nhưng ít nhất cũng phải đem chính mình duy trì tại đỉnh phong trạng thái. Mấy ngày sau, rốt cuộc đến chúng thần hội đàm ngày. Mặt trời lặn tây sơn, màn đêm buông xuống. Câu vương trong trấn nào đó sở bị chọn là chúng thần hội đàm nơi quán rượu cao cấp bên ngoài bị bố. Tầng dưới tầng kết giới. Thiên sứ, đọa thiên sứ, ác ma cùng với một ít cường đại thần bộc nhóm khắp nơi tuần tra. Đem chọn cái hội sở thủ hộ đến gió thổi không lọt. Tenla Sao Kun, Rias, phía sau liền nhờ các ngươi. Vâng, huynh trưởng đại nhân. Siach hướng Tenla cùng Rias dặn dò một tiếng. Sau đó lại cùng Graphia dẫn lấy tới tham gia hội đàm thần minh nhóm đi vào hội trường. Nhìn một chút kia âm u thiên không? Tenla trên nét mặt cũng không khỏi hiện lên vẻ ngưng trọng. Chúng ta cũng đi chuẩn bị đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.